Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, thiên bảng trước 10 tụ hội. Nương theo, ta chịu thua, ba chữ lối ra. Mở miệng, Tạ Vô Phong xung quanh lôi đình lao tù chậm rãi tiêu tan. Xung quanh thiên bảng cường giả còn không từ vừa trong khiếp sợ hoãn qua thần. Chiến đấu liền kết thúc, lập tức đều kinh địa không biết làm sao lên. Liền ngay cả Đoạn Lăng trong lúc nhất thời đều đã quên tuyên cáo bản tràng kết quả cuộc chiến đấu. Liền như thế yên tĩnh hồi lâu, Tạ Vô Phong cũng đã đi xuống lôi đài. Mọi người mới phản ứng được, đón lấy chính là tất cả xôn xao. Phóng thích loại dị năng có thể khống chế đến trình độ như thế này sao? Quá khó mà tin nổi. Dĩ nhiên có thể để cho chớp giật dừng lại không tiêu tan. Đồng thời hình thành lao tù. Ngoặc kép, Đoạn Lăng xem kịch vui ánh mắt cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là nghiêm nghị. Dĩ vãng phóng thích hệ dị năng ở trong mắt hắn chỉ là pháo đài mà thôi. Vì lẽ đó hắn luôn luôn xem thường. Nhưng nhìn thấy lôi lao loại này thao tác sau, quan điểm của hắn lặng yên không một tiếng động địa phát sinh ra biến hóa. Dù sau này pháo đài đánh ra đạn pháo không chỉ có sẽ chuyển hướng, còn có thể thêu hoa. Điều này làm cho hắn không thể coi thường. Có điều hắn vẫn là không hướng về khống chế loại dị năng trên nghĩ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn từ trên người thả ra sấm sét, đây là không thể nghi ngờ phóng thích loại dị năng. Vị này Lâm Tiên sinh thắng lợi, thăng cấp thành thiên bảng thứ hai. Tạ Vô Phong hạ một vị, vì là thiên bảng thứ ba. Tuyên bố xong sau, Đoạn Lăng thấy Lâm Diệu còn đứng ở trên lôi đài, không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó sau một khắc hắn đã nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Lâm Tiên sinh, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn thẳng cách đó không xa cao cao tại thượng Đoạn Lăng, lạnh nhạt nói, ta tới nơi này chỉ vì thiên bảng thứ nhất. Xung quanh thiên bảng cường giả nghe nói như thế đầu tiên là chấn động, đón lấy chính là mừng thầm. Trên thực tế bọn họ đã sớm xem Đoạn Lăng không hợp mắt. Có điều bởi thực lực chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó bọn họ chỉ dám ở trong lòng mắng vài câu. Bây giờ nhìn thấy mới lên cấp thiên bảng thứ hai còn phải tiếp tục khiêu chiến Đoạn Lăng, tâm tình của bọn họ liền dường như chói chang ngày mùa hè bên trong uống một bình băng rộng lạc như. Vậy thoải mái, chỉ vì thiên bảng thứ nhất, khẩu khí thật là lớn. Đoạn Lăng nghe vậy ngữ khí trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút không nắm chắc được. Phải biết kim loại nhưng là dẫn điện, vì lẽ đó trình độ nhất định hắn dị năng bị đối phương khắc chế. Hơn nữa đối với mới cái kia tinh chuẩn điều khiển, hắn không có niềm tin tất thắng. Hơn nữa lúc này chính có vô số người xem trực tiếp. Nếu như thua, luôn luôn kiêu ngạo hắn không thể nào tiếp thu được. Chính vào lúc này, biên giới một mặc quân phục quan quân đứng dậy. Vị này Lâm Tiên sinh, người vừa khiêu chiến thiên bảng thứ hai nghĩ đến cũng mệt mỏi. Đoạn thượng tá đây, lại vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh sử dụng vừa giữa trưa dị năng. Nếu không như vậy, đại gia từng người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tái chiến làm sao? Quan quân này ở bề ngoài tuy rằng một bộ vì chào mọi người ý tứ, nhưng trong đó ẩn giấu hàm nghĩa cũng hết sức rõ ràng. Đơn giản là Đoạn Lăng hiện tại rất mệt, người coi như thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Lâm Diệu không đáng kể gật gật đầu, yên lặng mà đi tới dưới đài. Đoạn Lăng thấy này trong lòng tảng đá hạ xuống địa, có một ngày thời gian chuẩn bị, hắn nắm liền đại hơn nhiều. Không phải là điện sao? Có thừa biện pháp xử lý. Sĩ quan kia thấy hai người không có ý kiến gì, thở phào nhẹ nhõm, vừa hắn nhận được điện thoại, trước thiên bảng 2, 3 chi tranh thu coi nhân số lật có tới 5 lần. Này vẫn không có tuyên truyền tình huống. mà cuộc kế tiếp là thiên bảng đệ nhất đệ nhị chi tranh. Này càng dễ dàng làm cho người ta chú ý, vì lẽ đó nếu như liền như thế vội vàng tiến hành, sẽ tổn thất lớn lượng tiền tài. Bởi vậy quân đội lâm thời nhường hắn ngưng hẳn hai người chiến đấu. Kéo lớn như vậy nửa ngày thời gian, nhường bọn họ có thể cố gắng tuyên truyền, thuận tiện lại bán đấu giá một hồi các loại tiếp sóng quyền. Một hồi một ước, đó là tầm thường thiên bảng cường giả giá cả. Loại này đệ nhất đệ nhị trong lúc đó thế kỷ đại đối quyết làm sao có khả năng chỉ bán một ước. Ít nói cũng đến 10 ước cất bước chứ. Trước đây vì bức cách không tha tấm bảng quảng cáo, lần này cần không phải phá ví dụ. Nói chung, quân đội đem bản tính đánh cho bùm bùm vang. Khi chiếm được song phương sau khi đồng ý, quan quân này lập tức đem tin tức phản hồi trở lại. Mà quân đội bên kia cũng lập tức bắt đầu bắt tay tuyên truyền. Các loại tin tức bản thảo nhi che ngợp bầu trời. Tiêu đề phô trương cực kỳ. Quyết chiến hỏa tinh di tích. Đến cùng ai mới phải mạnh nhất dị năng giả. Phóng thích loại dị năng quyết đấu đỉnh cao mạnh nhất khống chế loại dị năng. Ai là thiên bảng thứ nhất? Dị năng chi vương. Loại này văn chương chỗ nào cũng có. Một mặt khác, bán đấu giá cũng tiến hành khí thế hừng hực. Mỗi cái đài truyền hình cùng trực tiếp bình đài giết vui vẻ sung sướng. Giá cả rất nhanh sẽ từ 10 ức cao lên tới 1,5 tỷ. Đồng thời còn lại không ngừng kéo lên. Weibo tiêu đề hot, dị năng bảng 3 chữ lần thứ nhất rơi xuống thứ nhất. Đến thứ 2, mà mặt quỷ hiệp versus kim loại chi chủ cái đề tài này thuận lợi đăng đỉnh. Nhiệt độ đạt đến xưa nay chưa từng có 800 triệu. Song phương fan trong lúc đó càng là đi đầu triển đã mở miệng thủy chiến. Các loại trào phúng, phun qua lại suýt chút nữa đem Weibo làm cho bại liệt. Cho tới cá độ công ty càng thêm khuếch đại, lão tổng đều điên rồi mấy cái. Từng cái mơ mơ màng màng địa hô thế giới thủ phủ 4 chữ. Đêm nay, ở thứ 4 hỏa tinh thành thị một căn đại biệt thự trong. Một mang mặt nạ yểu điệu bóng người chính không ngừng mà lay động một người trung niên cánh tay. Dùng sức làm nũng. Ba, ngươi liền để ta đi xem mặt quỷ hiệp đi. Ta đều mười mấy ngày không ra ngoài. Được, người trung niên theo bản năng mà đáp ứng. Quá tốt rồi. Ba, ngươi thật tốt. Yểu điệu bóng người hưng phấn quay một vòng nhi. Liền đi ra cửa, nhìn tấm lưng kia, người trung niên hồi thần. Sau đó cười khổ lắc đầu. Ngay cả ta cũng không cẩn thận nói thiên bảng thứ 6. Thật không biết là phúc hay là họa. Chấm ngoặc kép, thứ nhất hỏa tinh thành thị, thứ nhất cao trung bên trong một căn độc lập trong túc xá. Một soái khuếch đại thiếu niên một bên xem điện thoại di động một bên lẩm bẩm nói nhỏ. Đoạn lăng, mặt quỷ hiệp, ta ngược lại muốn xem các ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy thiên bảng đệ nhất và thiên bảng thứ hai vị trí. Dứt lời hắn trực tiếp mở ra cửa sổ, dọc theo ngoài cửa sổ từng bước hình thành hàn băng cầu thang đi xuống lầu. Sáng sớm ngày thứ hai, ngươi xem, đó là thiên bảng thứ 10 hỏa diễm quân vương vi bất phàm. Không nghĩ tới hắn cũng tới quan chiến. Chờ một đêm bắt đầu ngủ gà ngủ gật mấy cái thiên bảng cường giả nghe được người bên cạnh kinh ngạc thốt lên lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở nơi nào? Khe nằm. Phía sau hắn còn có thiên bảng thứ 8. Hủy diệt tử thần sở cuồng. Chưa kịp hắn kinh ngạc thốt lên xong. Một thân mang áo trắng soái ca đi sau mà đến trước. Trực tiếp vượt qua hai người kia đi tới phía trước nhất. Cực băng chi chủ bạch ca. Ta trời. Cái kia đeo đại mực tàu kính chính là phá hoại chi đồng mới trời vũ. Hắn không phải bộ đội đặc chủng không thể tùy tiện nghỉ việc sao? Làm sao cũng tới, thiên bảng thứ 7, thiên bảng thứ 9 cũng đều đến rồi. Ngoặc kép, chào mọi người tương đương, ở đội ngũ cuối cùng, một mang mặt nạ thiếu nữ cùng mọi người chào hỏi. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người run lập cập. Không phải sợ hãi đến, mà là bởi vì thanh âm này dễ nghe đến nhường bọn họ linh hồn đều run lên một hồi. Nàng chẳng lẽ chính là mê hoặc nữ vương? Mang mặt nạ cũng như thế khủng bố à? Không được, ta có chút ngất, không thể nhìn nàng. Thiên bảng 10 vị trí đầu còn kém xếp thứ 4 vạn mộc chi chủ Giang Nguyên không đến. Người này mới vừa nói xong, ở quân đội bên kia, có một thanh niên mặc áo đen nâng một cây nhỏ chui ra. Chào mọi người, ta là ngày hôm nay trọng tài chính Giang Nguyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.